Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1489, Lý Thừa Càn chi kiếp. Nhìn Trương Bách Nhân nâng tay áo đi xa bóng lưng, Viên Thiên Cương rung đùi đắc ý, trong miệng cha cha có tiếng, thẹn quá thành giận, thẹn quá thành giận, bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không thể nói, Trương Bách Nhân có thể nói tự mình rửa luyện hồn phách. Mặc dù nói chất lượng tăng lên tới, nhưng số lượng nhưng giảm xuống. Một thân bản lĩnh bây giờ nằm ở hạ thấp nhất thời gian sao? Bây giờ Trương Bách Nhân là có thể cãi vã, tận lực không động thủ. Một khi để lộ nội tình, bị các nhà tông môn nhìn ra bản thân suy yếu. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi, nói không được dẫn lửa thiêu thân, thuần dương đạo quan không có diệt vong, một cây đuốc nhưng trước tiên đem chính mình cái điểm. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía thuần dương đạo quan phương hướng. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, thuần dương đạo quan lão tổ đi chuyển thế đầu thai, đại la loại này đã gần như cảnh giới cực hạn cường giả. Một thân bản lĩnh vượt qua thường nhân tưởng tượng, trong vòng 10 năm tất có thể trở về. Thành Trường An trưởng tôn vô cấu tẩm cung thuần dương đạo quan động tác. Thiên hạ cường giả khắp nơi tự nhiên có cảm ứng. Chỉ thấy từng đạo khí cơ từ bốn phương tám hướng hội tụ ngút trời. Cường giả khắp nơi dồn dập hướng về phương Bắc mà đi. Cái này có thể là một cơ hội. Tiêu Hoàng hậu bỗng nhiên đứng lên, bây giờ người trong cả thiên hạ đều bị Trác Quận khí cơ hấp dẫn. Đối với tự mình tiến tới nói có lẽ là một cơ hội. Lập tức trưởng tôn vô cấu bước chân vội vã hướng Đông Cung mà đi. Cùng nhau đi tới trực tiếp đi tới Lý Thừa Càn tẩm cung. Lại chưa từng cảm nhận được Lý Thừa Càn khí cơ. Nhìn về phía một bên thị vệ nói, Thái tử ở đâu? Thái tử đang luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Thị vệ cung kính nói. Trưởng tôn vô cấu vung vung tay, ra hiệu thị vệ lùi lại. Sau đó một người hướng về diễn võ trường đi đến. Lý Cương đang dạy Lý Thừa Càn cưỡi ngựa. Chỉ là Lý Thừa Càn thân thể thật sự là quá béo, ngốc hơn nữa mất linh sống, lại chưa từng có võ đạo nội tình. Bây giờ Lý Thừa Càn mới tập võ mấy tháng, cả ngày bên trong lại trộm gian dùng mánh lới, dịch cân chưa bắt đầu, nghĩ muốn dịch cốt càng là xa xa khó vời. Thái tử điện hạ, ngài cẩn trọng một chút. Một đám người bao vây Lý Thừa Càn, thận trọng đem Lý Thừa Càn nâng đỡ, sau đó thấp giọng nói, điện hạ, cưỡi ngựa bắn cung chính là quân tử lục nghệ một trong. Này môn công khóa là nho gia nhất định chọn. Lý Cương ở một bên thấp giọng dạy Lý Thừa Càn, nhìn trên lưng ngựa khuôn mặt non nớt Lý Thừa Càn. Trưởng tôn vô cấu đứng ở cây thông hạ, xa xa nhìn giữa trường mọi người hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới thấp giọng nói, nhận Càn trong cơ thể có thái dương thần hỏa hộ thể, nhưng cuối cùng là huyết mạch yếu ớt, nghĩ muốn vạn kiếp bất xâm xa xa khó vời. Chớ nên trách mẹ cái này làm mẹ lòng dạ ác độc. Này Lý Đường Giang Sơn vốn là không nên thuộc về ngươi. Ta chắc chắn sẽ không gọi người kia âm mưu quỷ kế thực hiện được. Trưởng tôn vô cấu sắc mặt trắng bệch, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Run rẩy ngón tay, trong mắt nước mắt lướt xuống. Nhận Càn, không trách mẹ, chỉ cần ngươi mất đi thái tử vị trí, mẹ nhất định sẽ gọi ngươi được hưởng vinh hoa phú quý. Nói xong, chỉ thấy trưởng tôn vô cấu đầu ngón tay một đạo hắc khí lưu chuyển mà ra. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trần chờ. Thống hổ, lập tức ngoan tâm cắn răng nói. Không trách mẹ, không trách mẹ. Một đạo âm phong cuốn lên. Thiên tử long khí đối với này âm phong không phản ứng chút nào. Nháy mắt đi vào thớt ngựa đầu lâu bên trong, lực ngựa bỗng nhiên thất kinh hí lên, bỗng nhiên nổi lên đem Lý Thừa Càn lật tung ở vó ngựa hạ. chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Thừa Càn bắp đùi hiện ra quỷ dị vặn vẹo. A, một tiếng hét thảm truyền khắp đại nội hoàng cung, không có người chú ý tới một đạo hắc khí theo ngựa đi vào Lý Thừa Càn bắp đùi miệng vết thương. Thái tử, bọn thị vệ, tướng lĩnh đều ngạc nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Một đạo tiếng xé gió vang lên, hầu quân tụ tập chạy băng băng mà ra, một quyền rơi vào thớt ngựa trên trán, máu loãng phun tung tóe, ngựa nháy mắt mất mạng, hóa thành thịt nát. Quần thần sợ hãi, Lý Cương ngây ngốc đứng ở nơi đó, tựa hồ bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người. Thái tử điện hạ, một bọn thị vệ vội vàng hướng về Lý Thừa Càn nhào tới. Chân của ta, chân của ta, chân của ta, Lý Thừa Càn ngửa lên trời kêu rên. Nói cho cùng lúc này Lý Thừa Càn bất quá một đứa bé thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Không trách ta, không trách ta, trưởng tôn vô cấu thân hình nhất chuyển, bước chân vội vã rời đi. Nhanh truyền ngự y, nhanh truyền ngự y, Lý Cương phục hồi tinh thần lại kinh hoàng hô một tiếng. Hoàng cung sôi trào trời sập, thái tử một cái chân lại bị ngựa cho đạp đứt đoạn mất. Sở hữu thị vệ đều đừng hòng dễ chịu, coi như là Lý Cương đám người cũng phải bị giáng tội. Vào thời khắc ấy, tựa hồ thế giới tận thế giáng lâm. Bất quá tốt, ở trên thế giới này võ đạo thông thiên, gần cốt phá nát cũng không tính vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần có thượng hảo linh dược, Đoạn Chi sống lại đều không là vấn đề. Tôn Tư Mạc đến, nhìn không ngừng kêu rên, trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn Lý Thừa Càn, ánh mắt đảo qua Lý Thừa Càn vết thương trên đùi xu thế. Lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Lý Thế Dân trước người bàn trà bị hất tung ở mặt đất. Bọn thị vệ, thư đồng ngã quỵ ở mặt đất run lẩy bẩy. Rác rưởi, rác rưởi, chấm muốn các ngươi tác dụng gì, liền thái tử đều chăm sóc không được, các ngươi nói chấm muốn các ngươi làm gì? Nghe xong Lý Thế Dân, mọi người đầu trán chạm đất, không dám vặn lại. Lý Cương, Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía dưới Lý Cương. Ngươi nói, ngươi xứng đáng chấm đối với ngươi chờ đợi sao? Thần tội, Lý Cương buông xuống cúi đầu, quỳ rạp dưới đất hồi lâu không nói. Bệ hạ, tôn đạo trưởng đến, nhưng vào lúc này nội thị bước chân vội vã đi tới. Mau truyền, Lý Thế Dân nói, nhận Càn, ngươi thế nào rồi? Trưởng tôn vô cấu viền mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch, phảng phất lệ người một loại đi tới Lý Thừa Càn tẩm cung. Mẫu hậu, Lý Thừa Càn thất thanh khóc giống, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Lý Thừa Càn máu thịt be bét bắp đùi. Trưởng tôn hoàng hậu trong mắt lửa giận lăn lộn, ngày đó tiên sinh, hộ vệ ở đâu, đã bị bệ hạ chiêu nhập ngự thư phòng răn dậy. Có hoạn quan đi ra nói. Trưởng tôn vô cấu lửa giận cuồn cuộn ngất trời, ngón tay run run rẩy rẩy xẹt qua Lý Thừa Càn miệng vết thương. Một đạo không người phát giác pháp quyết đã rơi vào Lý Thừa Càn trên đùi. Nương nương, Tôn Tư Mạc thật người đến, thị vệ nói. Mau truyền đi vào. Trưởng tôn vô cấu lập tức thu tay lại. Đã thấy sắc mặt ngưng trọng Tôn Tư Mạc đi vào Đông Cung. Quay về trưởng tôn vô cấu thi lễ sau, ngồi ở Lý Thừa Càn giường đầu, vuốt ve Lý Thừa Càn miệng vết thương, gương mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Tôn đạo trưởng, con ta bây giờ như thế nào? Trưởng tôn vô cấu nói. Tôn Tư Mạc cau mày, không biết nên làm sao mở miệng, một lát sau mới nói. Nương nương nén bi thương. Thái tử bị người tính toán, này cái chân sợ là phế bỏ, cái này không thể nào. Đạo trưởng chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Này đại nội thâm cung, người phương nào có thể tính toán nhận Càn? Trưởng tôn vô cấu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta đại nội linh dược vô số, nhận Càn bất quá là gãy chân mà thôi, tẩy mau phạt tủy liền có thể. nói như thế nào bớt đau buồn đi. Nương nương không biết, chỉ là chân đoạn, chỉ cần có linh dược lại thêm bần đạo đạo pháp, lão đạo có 10 phần nắm bắt chữa khỏi thái tử thương thế. Thế nhưng, thái tử bản thân liền có long khí gia trì phá diệt vạn pháp, làm cho đạo pháp trị liệu mất giá rất nhiều. Huống chi bị người ám hại, miệng vết thương còn sót lại một loại âm lãnh sức mạnh bá đạo, cuồn cuộn không ngừng ăn mòn thái tử trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên. Nói tới chỗ này, Tôn Tư Mạc cúi thấp xuống đầu nói, nương nương không biết, nguồn sức mạnh này quả thực bá đạo. Nếu không cách nào tiêu trừ nguồn sức mạnh này, chỉ sợ thái tử 10 năm liền muốn quy thiên mà đi. Coi như có vô số linh dược cung dưỡng, nhiều nhất 20 năm số tuổi thọ, cái này không thể nào. Ngươi không nên lừa gạt ta. Trưởng Tôn Vô Cấu cả kinh bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính mình thi triển pháp quyết chỉ là phá hoại miệng vết thương, lưu lại di chứng về sau mà thôi, làm sao sẽ thôn phệ nhận càn sinh mệnh. Tà ác như thế pháp quyết bá đạo, lão đạo vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thái tử này chân, sợ là phế bỏ. Nói xong, Viên Thiên Cương thở dài một hơi, bắt đầu ra tay vì là Lý Thừa Càn nối lại xương cốt. Không thể, không thể, cái này không thể nào. Trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lập tức đi nhanh ra Đông Cung. Trưởng Tôn Vô Cấu rời đi, Tôn Tư Mạc bắt đầu triển khai pháp quyết, lập tức hơi nhướng mày. Phong ấn, nguồn sức mạnh này làm sao có chút quen thuộc. Lập tức con người co rút nhanh, không có người chú ý tới. Tôn Tư Mạc trong mắt cái kia một luồng vẻ hoảng sợ. Lý Thế Dân cả kinh bỗng nhiên đứng lên, mắt nhìn xuống phía dưới Tôn Tư Mạc. Ngươi nói cái gì? Tôn đạo trưởng, sự tình như thế có thể không mở ra được chuyện cười. Lão đạo cũng hy vọng chỉ là một đùa giỡn. Tôn Tư Mạc thở dài một hơi nói, có thể đây là thật, coi như lão đạo chữa khỏi thái tử chân bệnh, chỉ sợ ngày sau thái tử cũng sẽ sau khi rơi xuống di chứng. Người phương nào ra tay tính toán? Chấm, Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Cha, nhất định muốn cha các cháy nhà ra mặt chuột. Tôn Tư Mạc xin cáo lui. Lý Thế Dân nhìn dưới chân bọn thị vệ, bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị nói, toàn bộ đẩy ra ngoài chém. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Ao, bọn thị vệ dồn dập kinh ngạc thốt lên, nhưng Lý Thế Dân nhưng không để ý tới bọn thị vệ cầu xin, mà là nhìn về phía ngã quỵ ở mặt đất hầu quân tụ tập cùng Lý Cương. Các ngươi nói, chấm nên làm như thế nào? Thần tội chết. Hầu quân tụ tập chật vật nuốt khẩu nước bọt. Cửa lớn bỗng nhiên bị đẩy ra. Trưởng Tôn Vô Cấu khí thế hung hăng trở lại chính mình tẩm cung, trực tiếp đi tới bên trong mật thất, nhìn ngồi xếp bằng kia bóng người. Chuyện này ngươi phải cho bản cung một cái bàn giao. Nương nương nghĩ muốn cái gì bàn giao? Thái tử điện hạ không phải phế bỏ sao? Lẽ nào bản tọa cho nương nương pháp quyết không tốt sao? Bóng đen khóe miệng lộ ra một vẻ cười gằn. Người có lẽ chưa từng nói cái kia pháp quyết có thể muốn tính mạng người. Trưởng Tôn Vô Cấu mắt đều đỏ. Ha ha ha, ha ha ha. Lý Thừa Càn chính là Lý Đường thái tử, có long khí hộ thể, nghĩ muốn ám hại hắn còn nói gì tới dễ dàng. Chỉ có mượn thái tử sức sống mới có thể chống lại long khí, nếu không chỉ bằng vào đạo pháp làm sao chống lại long khí phai mờ. Bóng đen lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi muốn chết? Trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt tràn đầy sát cơ. Như thế nào phá giải cái kia pháp quyết? Ngươi hối hận rồi. Ha ha ha, ngươi hối hận rồi. Đáng tiếc cõi đời này không có thuốc hối hận có thể mua. Pháp quyết này nếu triển khai, liền không thể phá giải. Đây chính là vô thường sức mạnh, sinh tử luân hồi sinh sôi liên tục. Trừ phi Lý Thừa Càn chết rồi, nếu không pháp quyết này vĩnh cửu không đình chỉ. Bóng đen ngửa lên trời cười lớn. Ha ha ha, một khi triển khai, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.